1638, Long Hổ làm khó dễ, Tiên Thiên Bạch Hổ. Không biết này Ngọc Cung có lai lịch gì, lại gọi nương nương coi trọng như vậy Ngộ Không vồ vồ lỗ thai, nghe xong Diệu Ngọc, nhất thời cả kinh. Như suy nghĩ hàng phục này yêu thú, người đi tới Ly Trần Động Thiên, xin mời Vong Trần ra tay đi. Diệu Ngọc cũng không trả lời Bạo Viên. Ngộ Không nghe vậy sững sờ, Vong Trần là người phương nào? Vong Trần chính là năm đó Diệu Ngọc sư muội, đồng môn cùng sư đồng thời tu tập sư muội, hoặc là nói Diệu Ngọc chính là cái kia Vong Trần sư phụ. Này Vong Trần chính là năm đó Diệu Tú một tay giáo dục lớn lên. Diệu Ngọc nói. Tê Ngộ Không nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, bây giờ trải qua thông thiên chi lộ tôi luyện, yêu hầu nhưng là biết rồi không ít người thế gian bí ẩn, nghe nói người này liên lụy đến Ngọc Độc Tú, yêu hầu nhất thời biết, lần này giao chỉ chuyến đi, tự mình đến đúng rồi. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Ngộ Không sau khi nói xong, điều động độn quang trực tiếp rời đi, không muốn đối mặt Vương Mẫu nương nương vị này đại chủ nợ. Cái kia Ngộ Không trực tiếp giáng lâm Ly Trần Động Thiên, thuyết minh ý đồ đến, Ly Trần đối với Ngộ Không tự nhiên không xa lạ gì. Xoay người đối xa xa ngọn núi hô một câu, sư muội, tôn đại thánh mời ngươi xuống núi hàng yêu. Lời nói rơi xuống, đã thấy trong hư không một vị bạch y hẻ mỹ nhân chậm rãi bước chậm đi ra, trong mắt tràn đầy thần quang. Sư huynh truyền tin cho ta, này Ngọc Cung lai lịch ta đã biết được, đang muốn xuống núi trợ sư huynh một chút sức lực. Sau khi nói xong, nhìn về phía Ngộ Không nói, tôn đại thánh, đi thôi. Làm phiền Ngộ Không liên tục chắp tay. Vong Trần cùng cái kia Ngộ Không dáng lâm động không đáy. Đã thấy một bộ bạch y hề Vong Trần nói, đại thánh đi gọi trận đi, đêm này Ngọc Cung kêu lên đến, ta tự nhiên sẽ gọi quy hàng. Động không đáy bên trong, Ngọc Độc Tú đã bị cưỡng chế mặc vào màu đo cho tờ mừng bảo, cái kia Ngọc Cung nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt hàm tình mạch mạch sờ soạn Ngọc Độc Tú khuôn mặt một cái, lại gọi Ngọc Độc Tú một trận phát tẩm, tựa hồ tự mình là bị ác ôn vừa ý phụ nữ đàng hoàng. Pháp sư, không muốn vùng vẫy, hôm nay cùng ta thành hôn, ngày sau chúng ta làm một đôi ân ái phu thê có thể hảo. Ẩm. Đất rung núi chuyển, quát tầm như sấm, yêu tinh, mau ra đây, mau ra đây. Ngọc Cung nhất thời sắc mặt tái nhợt, lập tức đối Ngọc Độc Tú ôn nhu nở nụ cười, cần phải ta đuổi rồi cái kia hầu tử, đang cùng thánh tăng kết hôn. Nói chuyện, không khỏi Ngọc Độc Tú phản kháng, liền đem đẩy ngã ở giường, trong nháy mắt điều động đám mây phóng lên trời, qua trong giây lát biến mất ở đám mây không thấy tung tích. Nhìn thấy cái kia Ngọc Cung biến mất, Ngọc Độc Tú trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Không lâu lắm, liền nhìn thấy Ngộ Không dáng lâm động không đáy, nhìn thấy Ngọc Độc Tú này tấm đỏ chót mừng bào, nhất thời nở nụ cười, ta lão tôn ở bên ngoài vì sư phó bôn ba, không nghĩ tới sư phụ đúng là khoái hoạt ngươi này con khỉ ngang ngược, còn không mang theo ta đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú nghe vậy tức giận đạo. Đúng đúng đúng, sư phụ chớ nên trách tội, ta vậy thì mang ngươi đi ra ngoài. Ngộ Không không dám chuyện cười, mang theo Ngọc Độc Tú bay ra ngoài. Ra động không đáy, thầy cho một phần ôn chuyện, Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, bấm ngón tay tính toán. Qua trong giây lát kiếp số đã qua hơn phân nửa, chỉ có còn có mấy khó, ta đại đạo liền có thể thành rồi, đến thời điểm có thể trực tiếp đi tới đại lôi âm tự, linh sơn tỉnh thổ, miễn cho đổ sinh khúc chết. Thầy cho ba người một đường tiếp tục lên đường, cái kia Ngọc Cung là như thế nào hàng phục, Ngọc Độc Tú cũng không có hỏi nhiều, chuyện như vậy không gạt được Ngọc Độc Tú. Rất xa quần sân trong, hai vị dáng người thướt tha thiếu nữ xa xa nhìn lấy kinh thầy cho năm người đi xa, Ngọc Cung nói, Vong Trần tỷ tỷ nếu là thật lòng yêu thích tấn công. Lúc này thông thiên chi lộ chính là cơ hội tốt nhất, qua thông thiên chi lộ, chủ thượng thức tỉnh ký ức, sợ là không ở chịu đựng tình yêu nam nữ. Vong Trần nghe vậy cười khổ, người khác không biết đạo Ngọc Siêu quần xuất chúng nội tình, na nở dê nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, sư huynh mình lừa gạt được chư thiên vạn giới tất cả mọi người, hắn căn bản cũng không có mất đi ký ức, tự mình làm sao hạ thủ được. Đi thôi. Vong Trần nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi, theo ta đi Ly Trần Động Thiên tu hành, chờ sư huynh trở về. Ngọc Cung thấy đây, lưu luyến thấy xa xa lấy kinh đội ngũ một chút, theo Vong Trần mà đi. Xa xa, Ngộ Không tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, hỏi thế gian tình là gì, luôn, chính mình sư tôn kiếp trước bên trong không biết thiệt ưu nợ bao nhiêu tình nợ, chính là mãng hoang bên trong hồ thần đều bị liên lụy vào. Chính đi tới, nhưng là chợt nghe phương xa từng trận rồng ngâm hổ gầm khuyết tán mà ra, hư không chấn động, vạn thiên sơn xuyên đều ở run lẩy bẩy. Ngộ Không mở ra pháp nhãn, không gặp yêu thú, nhưng La Đu Nở Dê Ngọc Độc Tú nói, không biết là nhà kia luyện khí sĩ ở đây tu luyện, chúng ta không nên quấy rầy kẻ này, lặng lẽ đi qua. Lời nói chưa dứt dưới, liền nhìn thấy trong thiên địa cuồng phong cuốn lên, rồng ngâm hổ gầm che ngập bầu trời, vạn thiên sơn thạch sụp ra, hướng về lấy kinh đội ngũ tản ra mà tới. Lớn mật, người phương nào dám can đảm ở ta lão tôn trước mặt động thủ. Nộ Không nguyên bản muốn nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng không hề nghĩ rằng đối phương cư nhiên như thế mạnh mẽ bá đạo, trực tiếp ra tay, nhất thời lửa giận trong lòng bay lên, trong nháy mắt hướng về kia cuồng phong xoắn tới. Long hổ Ngọc Độc Tú yên lặng nói một tiếng, hai nạn này khó có chút dư thừa. Bá. Đầy trời trong cuồng phong, Ngọc Độc Tú đã mất đi tung tích, bị tu sĩ kia cuốn tới. Nộ không thấy này nhất thời điều động kim quang liền đuổi, cái kia long hổ tựa hồ biết chính mình tốc độ đuổi không được nộ không. Sa Hoa Hủy Hệ Tờ ngay ở cách đó không xa, trong nháy mắt chui vào trong động phủ, đo nở dê ki nở cửa lớn. Bạn cũ, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Long hổ đem Ngọc Độc Tú để dưới đất, mang trên mặt nụ cười. Đúng nha, lại gặp mặt Ngọc Độc Tú đạo. Uống Long hổ nghe vậy nhưng là sợ hết hồn, kém chút nhảy dựng lên. Ngươi không có mất đi ký ức, ngươi nhận ra ta. Ai nói ta mất đi ký ức, ta nếu là bị luân hồi tiêu diệt ký ức, căn bản cũng không có thể có chi nở lần luân hồi. Câu chuyện Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt. Cái kia Long Hổ đạo nhân một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, cha cha có tiếng, ngươi lại như thế nào làm được? Ta lại như thế nào làm được không đề cập tới, ngươi đi trước ứng phó rồi cái kia hầu tử, năm đó đưa cho ngươi Bạch Hổ chân huyết, luyện thành Bạch Hổ chân thân chứ. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Bạch Hổ. 5000 năm thời gian, ta cũng không phải lợn, chỉ là Bạch Hổ chân thân, tự nhiên không làm khó được ta. Bạch Hổ đầy mặt hào khí đi ra động phủ, ngươi chờ, nhìn ta này Bạch Hổ chân thân sức mạnh. Yêu quái, đi ra, mau ra đây, trao trả ta sư phụ. Nộ không tại cửa ra vào giống to. Ngươi này con khỉ ngang ngược, hô cái gì gọi, bản tọa nghe được đã thấy động phủ cửa lớn mở ra, Long Hổ chậm rãi từ bên trong hang núi đi ra, một đôi mắt nhìn bạo viên, hô cái gì gọi, bản tọa muốn ăn sư phụ của ngươi trường sinh bất lão, làm sao cho ngươi trả lại. Muốn ăn ta sư phụ trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta lão tôn. Ngộ không nhìn chằm chằm cái kia Long Hổ, trong lòng âm thầm kỳ quái, kẻ này bất quá là tạo hóa cảnh giới tu vi, từ đâu tới sức mạnh dám cùng tự mình một cái chuẩn tiên động thủ. Đang nghĩ ngợi, đã thấy cái kia Long Hổ đạo nhân thân thể vặn mẹo, lại trong nháy mắt biến thành một chỉ to lớn Bạch Hổ, đạo đạo tiên thiên khí thế phóng lên trời. Ha ha ha, bản tọa tự luyện thành Bạch Hổ chân thân tới nay, còn chưa bao giờ cùng người động thủ một lần. Hôm nay liền cùng ngươi này con khỉ ngang ngược tranh tài một phen, kiểm nghiệm một ít thực lực. Nhìn cái kia Bạch Hổ chân thân, Ngộ không trợn mắt lên, kẻ này lai lịch không đơn giản, như vậy hóa hình tiên thiên phương pháp, nghe nói mặc dù là chín đại vô thượng tông môn, cũng là ít có. Trước mắt kẻ này hóa thành tiên thiên thần thú về sau, khí tức tăng vọt, lại có thể ngự sử pháp tắc trong thiên địa, quả nhiên là khó mà tin nổi, cũng không biết phía sau có hay không có cái gì bối cảnh. Đang suy nghĩ, đã thấy cái kia Bạch Hổ đã một trận gào thét, mang theo gió tanh, hướng về tự mình đánh tới. Được được được, tỉ thí biến hóa thuật, ta lão tôn thích nhất mắt thấy Bạch Hổ đánh tới, đã thấy Ngộ không thân hình vặn mẹo, biến thành tượng lớn, trong nháy mắt một móng hướng về Bạch Hổ đạp tới. Ngu xuẩn, ta đây là tiên thiên Bạch Hổ chân thân, há lại là ngươi cái kia hậu thiên chân thân có thể so sánh được. Nhìn Ngộ không biến thành tượng lớn, Long Hổ đạo nhân trợn tròn mắt, trong nháy mắt đem cái kia tượng lớn xé ra, xương máu bay múa đầy trời. Bá. Ngộ không chân thân gây dựng lại, sắc mặt nghiêm nghị. Nguyên lai biến hóa này thuật, lại còn phân tiên thiên hậu thiên, ta lão tôn nhưng là hiếm thấy nhiều quái. Ngu xuẩn, ta đây là huyết mạch luyện hóa thuật, không phải là biến hóa thuật, ta là chân chính biến thành tiên thiên Bạch Hổ, chấp trưởng tiên thiên Bạch Hổ tất cả uy năng, mà biến hóa của ngươi thuật bất quá là biểu tượng thôi, trong ngoài bất nhất, dáng vẻ hàng Long Hổ đạo nhân làm ra chụp mồi tư thái. Huyết mạch thuật Ngộ không mắt sáng rực lên, có thể hay không dạy ta, thần thông như vậy, quả nhiên là thiên hạ ít có. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.